tại Vu Quán chủ tự mình cung tiễn dưới, Diệp Huyền ba người rời đi thư lâu. Nhìn xem Diệp Huyền ba người rời đi, Vu Quán chủ như trọng thích thả. Lúc này, một lão giả đi đến Vu Quán chủ bên cạnh, lão giả do dự một chút, sau đó nói, quán chủ, cần điều tra một chút thiếu niên kia sao? Vu Quán chủ lắc đầu, không cần. Lão giả không hiểu, vì sao? Vu Quán chủ nói khẽ, phản đúng là chúng ta không đắc tội nổi người. Điều tra cùng không điều tra, có cái gì khác biệt đâu. Lão giả trầm giọng nói, ta không nhìn ra thiếu niên kia có cái gì chỗ bất phàm. Vu Quán chủ nói khẽ, đây chính là vì cái gì ngươi cho ta làm công nguyên nhân. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão giả. Nơi xa, Thư Hiền bưng lấy cái kia thương sử 12 sách, như nhặt được chí bảo, trên đường đi đều mặt mày hớn hở, hưng phấn vô cùng. Thanh Khâu thì một đường tò mò đánh giá bốn phía. Nàng chưa từng tới bao giờ như thế phồn hoa địa phương, bởi vậy, đối với giờ phút này thấy hết thảy, nàng đều vô cùng tò mò. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mang theo hai người tới một chỗ trước tiệm mì. Diệp Huyền mỉm cười, ông chủ, tới ba bát mì, ba cái trứng. Có ngay. Nơi xa, ông chủ một tiếng gào to, bắt đầu công việc lu bù lên. Thanh Khâu tò mò nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Diệp Huyền cười nói, nhìn ta làm gì? Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, thiếu chủ, ta đột nhiên cảm thấy ngươi rất đẹp trai đâu. Diệp Huyền nhẹ nhàng gõ gõ Thanh Khâu đầu nhỏ, cười nói, nói mò gì lời nói thật. Thư Hiền. Thanh Khâu che miệng kiều cười rộ lên. Rất nhanh, ba bát mì đã bưng lên. Nhìn trước mắt ba bát mì, Diệp Huyền đột nhiên trầm mặt. Thanh Khâu nói khẽ, làm sao vậy? Diệp Huyền cười nói, nghĩ muội muội ta. Diệp Linh. Hắn đã lâu không gặp đến Diệp Linh. Thanh Khâu do dự một chút. Sau đó nói, ta cũng có thể làm ngươi mùi mùi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, cười nói, mùi mùi ta có thể là đều rất lợi hại đây này. Thanh Khâu thần sắc ảm đạm, hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền cười nói, không có lòng tin sao? Thanh Khâu đột nhiên ngẩng đầu, có. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Thanh Khâu đột nhiên nói, thiếu chủ ca ca. Ta nhất định sẽ làm ngươi hết thảy mùi mùi bên trong lợi hại nhất một cái kia. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, độ khó. Có từng điểm cao đâu? Thanh Khâu rất chân thành hỏi, rất cao sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn xuất ra một đôi đũa đặt vào Thanh Khâu trước mặt, cười nói, không cần thiết đi làm lợi hại nhất, nhưng cũng dùng làm độc nhất vô nhị. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ta đã hiểu. Nói xong. Nàng bưng lên trước mặt mặt liền bắt đầu càn quét. Mặc dù Thanh Khâu thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng ăn cái gì gọi là một cái cuồng dã, một tô mì, không đến thời gian ba cái hô hấp liền đã càn quét xong. Cái kia ăn tốc độ, so với thiên khí cũng không hiện lên nhiều nhường. Liền không hợp thói thường. Đây là đã từng đói sợ. Sau khi ăn xong, Thanh Khâu nhìn thấy Diệp Huyền đang nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ lập tức ửng đỏ. Diệp Huyền cười nói, còn muốn. Thanh Khâu liền vội vàng gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay nhỏ. Diệp Huyền cười nói, ông chủ, thêm một chén nữa. Thanh Khâu cười ngượng ngùng, mười. Mười bát. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một tiếng, qua loa. Rất nhanh, mười bát mì đã bưng lên. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Lang Thôn Hổ Yết Thanh Khâu. Trong lòng đột nhiên trở nên hết sức yên tĩnh. Tu luyện liền là chiến đấu sao? Tu luyện liền là bế quan lĩnh hội sao? Tu luyện liền là không ngừng đi bức bách chính mình sao? Là. Trở lên ba loại phương pháp, là hắn cho tới nay phương thức tu luyện. Nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật, sinh hoạt cũng là tu luyện. Nhân gian tình người ấm lạnh, vì không phải là một loại đối với tâm tôi luyện. Nếu không bình tĩnh lại tâm tình, làm sao có thể phát hiện này bên người rất nhiều chuyện tốt đẹp đâu. Liền như lúc này, nhìn xem Lang Thôn Hổ Yết Thanh Khâu, hắn liền cảm thấy rất đẹp. Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền suy nghĩ. Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử dáng người đẩy đà yếu điệu, bộ pháp nhẹ nhàng, bên trong mặc một bộ tuyết quần dài trắng, áo khoác một kiện màu tím lụa mỏng, bên hông buộc lấy một cây màu tím sậm đai lưng, nàng hai con ngươi như nước, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Tại nữ tử sau lưng, đi theo 12 tên kim giáp thị vệ. Này 12 tên kim giáp thị vệ, khí tức thâm trầm như biển, đều là luân hồi hành giả cảnh. Luân hồi hành giả cảnh. Không thể không nói, này vô cùng đáng sợ. Phải biết, Diệp Huyền trước mắt đã biết cảnh giới tối cao, cũng chính là Tri Huyền. Tới lực không tầm thường. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử đi tới, trong lòng đột nhiên có chút vui thích, hết sức rõ ràng, vị mỹ nữ kia là tại đây mịt mờ trong đám người phát hiện chính mình chỗ khác biệt, thế là đến đây kết giao chính mình. Ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài, mặc dù mình đã cực lực bảo trì điều thấp, nhưng ưu tú người, đến chỗ nào đều ưu tú. Giống như vàng thỏi, ở đâu đều sẽ phát sáng. Lúc này, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền cùng Thanh Khâu bên cạnh, Diệp Huyền đang muốn đứng dậy, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, ngươi nguyện ý cùng ta sao? Diệp Huyền sửng sốt. Không phải tìm đến mình. Thứ đồ gì? Thanh Khâu cũng là sửng sốt, hết sức rõ ràng, nàng cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại là tìm đến nàng. Mà bốn phía, có người kinh hô, là tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu. Tiên cổ thành thiếu thành chủ, cũng là trước mắt tiên cổ thành yêu nghiệt nhất người, càng là tiên cổ thành trước mắt trẻ tuổi nhất Tri Huyền cảnh cường giả. Đồng thời, nàng vẫn là chư thần vũ trụ song Mỹ một trong. Tại vô số người xem ra, cái này là đầy đủ bạch phú Mỹ. Có nhan trị, có thực lực, còn có gia thế. Giờ phút này, giữa sân mọi người tại biết được là tiên cổ yêu lúc, mọi người nhìn về phía Thanh Khâu lúc, tầm mắt tràn đầy hâm mộ. Hết sức rõ ràng, vị này tiên cổ thành thiếu thành chủ nhìn trúng Thanh Khâu. Thanh Khâu bị tiên cổ yêu hỏi lên như vậy, trực tiếp hỏi ở, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, vị cô nương này coi trọng ngươi, mong muốn ngươi cùng với nàng, ngươi nguyện ý không? Thanh Khâu đứng dậy, nàng đối tiên cổ yêu hơi hơi thi lễ, đa tạ cô nương coi trọng, nhưng... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn cùng thiếu chủ ca ca. Thiếu chủ ca ca. Nghe vậy, tiên cổ yêu chân mày to cau lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có khả năng đơn độc tâm sự sao? Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiên cổ yêu quay người hướng phía một bên đi đến, Diệp Huyền đứng dậy theo tới, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ống tay áo siết chặt, quay đầu, Thanh Khâu đang ở nhìn chằm chằm nàng, có chút khẩn trương. Diệp Huyền mỉm cười, an tâm. Nghe vậy, Thanh Khâu do dự một chút, sau đó buông tay ra. Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, hơn 10 đạo thần thức trực tiếp khóa lại Diệp Huyền, Diệp Huyền nhíu mày, tiên cổ yêu quay đầu nhìn thoáng qua những thị vệ kia lúc này thu hồi thần thức, hơi hơi thi lễ. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, thật có lỗi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên cổ yêu, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiên cổ yêu đột nhiên nói, cô bé kia thể chất thật không đơn giản, tương lai của nàng, thành tựu vô hạn. Thế nhưng, nàng cần một cái càng lớn bình đài, không có một cái nào lớn bình đài, thiên phú của nàng cùng thể chất của nàng đều sẽ bị mai một. Nói xong, nàng dừng bước lại, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, ta không có xem thường ngươi ý tứ, thế nhưng, ta cảm thấy, ta có thể cho nàng càng tốt hơn. Nếu như lời này mạo phạm đến ngươi, ta nói xin lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu, giờ phút này Thanh Khâu đang khẩn trương nhìn xem hắn, hết sức rõ ràng, là sợ hắn bán đứng nàng. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía tiên cổ yêu, ta gọi Diệp Huyền, cô nương xưng hô như thế nào? Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, tiên cổ yêu. Diệp Huyền cười nói, yêu cô nương, ngươi nói rất đúng, nàng xác thực cần một cái càng lớn bình đại. Cho nên, nàng đi theo ta, khả năng càng tốt hơn. Nghe vậy, tiên cổ yêu hai mắt híp lại, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, phảng phất muốn đem Diệp Huyền xem thấu. Diệp Huyền mỉm cười, không có mạo phạm chi ý, cô nương hảo ý, ta thay ta nhà Thanh Khâu tâm lĩnh. Nói xong, hắn khẽ không người, sau đó quay người rời đi. Tại chỗ, tiên cổ yêu yên lặng. Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu cùng Thư Hiền trước mặt, Thanh Khâu liền vội vàng nắm được Diệp Huyền tay phải ống tay áo, Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Thanh Khâu vẻ mặt lập tức vì đó buông lỏng. Ba người đứng dậy rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi Thanh Khâu, ngươi biết mới vừa cô nương kia sao? Rất lợi hại, ngươi như đi theo nàng, về sau có thể là ăn ngon uống sướng. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ta biết. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, đi theo nàng, chư thần vũ trụ vô địch, đi theo thiếu chủ ca ca, toàn vũ trụ vô địch. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt nha đầu rất nhiều lạ lẫm. Thanh Khâu hơi hơi cúi đầu, có chút khẩn trương. Một lát sau, Diệp Huyền mỉm cười, chớ khẩn trương, có giả tâm là tốt. Nghe vậy, Thanh Khâu trong lòng lập tức buông lỏng. Đoàn người rời đi. Trước tiệm mì. Tiên cổ yêu đi vào trước bàn ngồi xuống, một tô mì rất nhanh bưng lên. Trời có mắt rồi, mặt than ông chủ sắp khóc. Đầy loại đại lão tới ăn mì. Tiên cổ yêu nhìn xem trước mặt mặt rất lâu về sau, nàng đột nhiên động đũa. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại tiên cổ yêu bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư, người kia không biết điều, muốn hay không thuộc hạ ta. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả, người sau vẻ mặt lập tức biến đổi, vội vàng im miệng. Tiên cổ yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, từ giờ phút này, ngươi không cần đi theo ta. Lão giả trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức trung giọng nói, tiểu thư. Cái này. Tiên cổ yêu nói khẽ, ta không hy vọng bên cạnh ta có người ngu xuẩn. Cùng người ngu xuẩn tại cùng một chỗ, ta sợ ta cũng biến thành ngu xuẩn. Nói xong, nàng phất phất tay, rất nhanh, hai tên cường giả bí ẩn trực tiếp đem lão giả mang đi. Lúc này, một người mỹ phụ chậm rãi đi đến tiên cổ yêu bên cạnh, nàng hơi hơi thi lễ, sau đó nói, bọn hắn cũng không ra khỏi thành, mà là đi đồ cổ đường phố. Trên đường đi, ta đã phái người âm thầm hộ tống, không có người tìm bọn họ để gây sự. Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía mỹ phụ, Lan Di, ngươi cảm thấy thiếu niên kia như thế nào? Mỹ phụ yên lặng một lát sau, nói, dứt bỏ thực lực, liền tâm cảnh cùng khí độ mà nói, đương thời đỉnh tiên, coi như so với ngươi cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ba cái điểm, thứ nhất, dùng thân phận của ngươi, phàm gặp ngươi người, đều nhút nhát khẩn trương. Nhưng thiếu niên này đối mặt với ngươi lúc, lại trấn định tự nhiên, không có chút nào khẩn trương ý tứ. Thứ hai, dùng ngươi mỹ mạo, bình thường nam tử nhìn thấy ngươi, dù sao cũng hơi tự ti thấp thỏm, nhưng hắn nói chuyện cùng ngươi thời điểm, lại dám nhìn thẳng ngươi hai mắt, không kiêu ngạo không tự ti. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó nói, đây là một cái nội tâm người cực kỳ mạnh. Tiên cổ yêu ăn một miếng mì, sau đó nói, thứ ba đâu? Mỹ phụ nói, tại hắn cùng ngươi nói chuyện với nhau lúc, chúng ta từng thần thức bao phủ hắn, hắn lúc ấy mặt lộ vẻ không vui. Ý vị này, hắn là một cái người cực kỳ mạnh, bởi vì chỉ có cường giả, mới dám như thế, nếu là kẻ yếu, ngay lúc đó vẻ mặt hẳn là khẩn trương thấp thỏm. Tiên cổ yêu đột nhiên để đũa xuống, còn có một chút. Mỹ phụ hơi hơi thi lễ, tiểu thư mời nói, ta nghe. Tiên cổ yêu nhìn xem trước mặt. Hắn ăn mì, rất tự nhiên tới trình độ nào? Tự nhiên đến tự như là thường xuyên ăn. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó nói, đây là một cái chuốc khổ khó bên trong đi ra thiếu niên, đồng thời cũng là một cái thân phận cực kỳ không đơn giản thiếu niên, hắn hẳn là một cái nào đó thế lực cường đại cố ý phái ra lịch luyện. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía một bên cái kia mặt than ông chủ, mới vừa ba người bọn họ tiền mì, có phải là không có kết? Mặt than ông chủ ngay cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Ba người kia mới rời đi lúc, xác thực không có tính tiền. Tiên cổ yêu lòng bàn tay mở ra, một cái túi tiền chậm rãi bay tới mặt than ông chủ trước mặt, mặt của bọn họ tiền, ta mời. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiên cổ thành, đồ cổ đường phố. Này đồ cổ đường phố, nói trắng ra là liền là bày hàng vỉa hè. nơi này rồng rắn lẫn lộn, đủ loại người đều có người có thể tại đây bên trong đãi đến đồ tốt, nhưng càng nhiều đều là hố người. Tới nơi này là Thư Hiền nói ra, hắn là nghĩ đến nhìn chỗ này một chút có hay không cổ lão cổ thư. Khi đi tới đồ cổ đường phố lúc, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, có chút âm u. Giới cổ vật, cũng không rộng lắm, hai phía dựa vào một chút cổ lão kiến trúc, tia sáng âm u, có một loại âm u cảm giác áp bách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, đường phố rất dài, tại hai phía, cách mỗi vài chục trượng. Liền có một cái bầy quầy bán hàng, này chút bầy quầy bán hàng làm đều hết sức thần bí, bởi vì đều mặc áo bào đen, tựa như nhận không ra người. Ba người theo đường đi đi xuống dưới, trên đường đi, Diệp Huyền nhìn lướt qua, đều không có cái gì hàng tốt. Đúng lúc này, Thư Hiền bước nhanh đi đến một sạp hàng trước, tại cái kia trên sạp hàng, trưng bày một bản cũ nát cổ thư, quyển cổ tịch này mặt ngoài đều đã tổn hại, xem xét liền là lịch sử lâu đời. Thư Hiền cầm lên nhìn thoáng qua, lập tức nở nụ cười, như nhặt được chí bảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, cái kia bản cổ tịch liền là một bản bình thường ký sự, liền tự như nhật ký. Thư Hiền quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, mỉm cười, này loại, giỏi nhất phản ứng lúc trước thời đại kia tình huống thật. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ quán, này vật nhiều ít. Chủ quán dựng thẳng lên một ngón tay. Một đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhíu mày. Đây là không đáng một đầu trụ mạch. Nhưng Thư Hiền lại trực tiếp đưa cho cái kia chủ quán một đầu trụ mạch. Diệp Huyền nhìn về phía Thư Hiền mỉm cười, tri thức, hẳn là được tôn trọng. Diệp Huyền yên lặng. Tri thức. Hắn nhận biết mấy cái có học vấn người, Niệm Tỷ, Tần Quan. Các nàng đều rất lợi hại, thế nhưng... Sự lợi hại của các nàng nguồn gốc từ tại thực lực của các nàng. Thuần túy có học vấn người, loại người này không có thực lực cường đại, sẽ có được tôn trọng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Ba người tiếp tục đi tới. Làm muốn đi đến phần cuối lúc, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía một bên hàng vỉa hè, trên sạp hàng, hắn gặp được một thanh rỉ sét kiếm sắt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến chủ quán trước mặt. Sau đó cầm lấy chuôi này rỉ sét kiếm sắt, mà hắn vừa mới cầm lấy, đột nhiên, chuôi này kiếm sắt trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ. Diệp Huyền sửng sốt. Thứ đồ gì? Lúc này, cái kia chủ quán ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nát. Chủ quán là một nữ tử, ăn mặc trường bào màu đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nát. Chủ quán bình tĩnh nói, có phải hay không nên bồi thường đâu? Diệp Huyền. Chủ quán nói, không nhiều, 10 vạn đầu trụ mạch mà thôi. Nói xong, nàng vươn tay ngọc, rất trắng, rất non. Diệp Huyền hiểu rõ. Cái này là cục A. Dọa dẫm. Diệp Huyền cười nói, 10 vạn đầu trụ mạch. Có thể hay không thiếu chút. Chủ quán nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Một viên nạp giới chậm rãi bay tới chủ quán trước mặt, trong nạp giới, 100 vạn đầu trụ mạch. 100 vạn. Chủ quán tay trái đột nhiên nắm chặt. Diệp Huyền cười nói, cô nương, có thể là ngại không đủ. Nếu là không đủ. Nói xong, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đặt vào nữ tử trước mặt. Lần này, trong nạp giới lại có 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn. Nhìn thấy một màn này. Cái kia chủ quán nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt biến. Giờ khắc này, nàng biết, nàng chọc không nên dây vào người, ngay lập tức liền vội vàng đem hai cái nạp giới đẩy trở lại Diệp Huyền trước mặt, các hạ, chẳng qua là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn xem chủ quán nữ tử, không nói lời nào. Chủ quán nữ tử liền vội vàng đứng lên hơi hơi thi lễ, hiểu lầm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không nghe. Chủ quán nữ tử. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, sau đó cười nói, tại sạp hàng bên trên tuyển một kiện vật phẩm. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía chủ quán, không có vấn đề chứ. Chủ quán nữ tử liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Diệp Huyền cười nói, Thanh Khâu, tuyển đi. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó cầm lấy một cái bình nhỏ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong. Hắn thu hồi 3 cái nạp giới, sau đó mang theo Thanh Khâu còn có Thư Hiền rời đi. Tại chỗ, chủ quán nữ tử lập tức thở dài một hơi, gặp được cọng rơm cứng. Diệp Huyền ba người rời đi đồ cổ sau phố, một tên người áo đen đột nhiên ngăn trở ba người. Tại không lộ ra ngoài, mà mới vừa, Diệp Huyền xuất ra cái kia ba cái nạp giới, hết sức rõ ràng, bị người ghi nhớ. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, cười nói, có chuyện gì sao? Người áo đen khàn giọng nói, nạp giới lưu lại, người đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi làm sao dám? Người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt, ta nghĩ liều một phen. Liều một phen, cũng có thể thu đến một cái mỹ hảo tương lai. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Nhưng mà, hắn vừa ra quyền, một thanh kiếm trực tiếp xuyên thủng hắn giữa chân mày. Oanh! Người áo đen trực tiếp bị chui kiếm này đóng ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Trực tiếp miểu sát. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi cho rằng ta rất yếu sao? Người áo đen. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, người áo đen nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới chỉ có mấy ngàn đầu trụ mạch. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền im lặng. Quá nghèo. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Thư Hiền cùng Thanh Khâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại thành bên trong mua đại lượng vật chất về sau, Diệp Huyền ba người mới rời đi. Dù sao, hiện tại Quan Huyền Thư Viện nhu cầu cấp bách đại lượng vật tư. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới thư khố, sau đó bắt đầu đọc sách. Đắm chìm trong biển sách vở. Đến mức Quan Huyền Thư Viện những cái kia việc vặt vãnh, đều do Thư Hiền xử lý, có tiền về sau, Thư Hiền bắt đầu nhận người, đồng thời trùng tu Quan Huyền Thư Viện, dù sao, hiện tại Quan Huyền Thư Viện thật sự là quá đơn sơ. Thư khố bên trong. Diệp Huyền đang đọc tần quan sửa sang lại những cảnh giới kia, trên trăm cái cảnh giới, tại tần quan chỉnh lý về sau, chỉ có không đến 20 cái. Tri Huyền. Đại đạo bút. Diệp Huyền hiện tại nghiên cứu cảnh giới này, muốn nghiên cứu cảnh giới này, liền đến tiên tri đạo đại đạo bút. Đại đạo bút, có thể viết chiêu thiên vạn giới vũ trụ chi mệnh vận, thông tục điểm nói chính là, chiếc bút này có khả năng chúa tể chúng sinh vận mệnh. Mặc dù, nó chẳng qua là người chấp hành, thế nhưng, nó xác thực có khả năng cải biến vận mệnh của ngươi. Phàm người tu luyện, ai không muốn chúa tể chính mình vận mệnh? Đại đạo bút. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, bút huynh, có thể tâm sự hay không? Hệ Ngân Hà. Bên trong căn phòng nhỏ, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, trò chuyện cộng lông. Lão tử cùng ngươi quen biết sao? Quan Huyền Thư Viện, Diệp Huyền không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Diệp Huyền nhíu mày, có muốn không? Ta nhường Thanh Nhi tới cùng ngươi tâm sự. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một nhánh hư ảo bút xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại đạo bút! Diệp Huyền hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đứng dậy, mỉm cười, bút huynh, ngươi tốt! Đại đạo bút bình tĩnh nói, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta nghĩ đi đến tri huyền cảnh. Đại đạo bút nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi đi tu luyện chính là, ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tần quan cô nương trong sách nói, muốn đạt tới tri huyền cảnh, nhất định phải cảm nhận được này từ nơi sâu xa vận mệnh quỷ tích vận hành, chỉ có như vậy, mới có thể đủ tri huyền. Nhưng ta không cảm giác được vận mệnh này quỷ tích vận hành. Đại đạo bút thanh âm lạnh lùng, ngươi không cảm giác được, vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, bút huynh, ta vẫn là nhường Thanh Nhi tới đi. Ngươi tốt với ta giống không phải hữu hảo như vậy. Nói xong, hắn liền muốn gọi Thanh Nhi. Đại đạo bút đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút. Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy. Không cần như thế a. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể ngươi đối ta. Giống như không hữu hảo như vậy. Đại đạo bút yên lặng. Thời khắc này nó, rất muốn đánh người. nhưng nó vẫn là cố kìm nén lại. Đánh người nào cũng không thể đánh cái này lộn, thân là đại đạo bút nó, không có người so với nó rõ ràng hơn trước mắt cái này lộn người sau lưng khủng bố đến mức nào. Đại đạo bút nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, nó ôn nhu nói, Đàm, chúng ta có khả năng thật tốt nói chuyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không có uy hiếp ngươi à. Đại đạo bút yên lặng sau một hồi, nói, không có. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Những ngày qua, ta đọc không ít sách, ta cảm thấy, làm người hẳn là giảng đạo lý, ngươi cảm thấy ta giảng đạo lý sao? Đại đạo bút. Diệp Huyền mỉm cười, bút huynh, chúng ta trở lại chuyện chính. Những ngày qua đến, ta một mực nếm thử đi cảm ứng cái kia từ nơi sâu xa vận mệnh quỷ tích vận hành, nhưng không thu hoạch được gì, cái này khiến ta có chút buồn rầu, bút huynh, ngươi thân là đại đạo bút, vận mệnh quỷ tích vận hành ngươi, hẳn là có cái biện pháp gì, đúng không? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, theo ta được biết, muốn đạt tới tri huyền cảnh, muốn trước đi đến luân hồi hành giả, mà ngươi bây giờ, liền tuế nguyệt trưởng khống giả đều không phải là, ngươi này vượt hai cái đại cảnh giới. Không quá phù hợp à? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bút huynh, ta nghĩ ngươi nghĩ sai. Ta không tu cảnh giới, ta đối tu cảnh giới, không có một chút hứng thú, ta sợ dĩ muốn biết tri huyền, chẳng qua là cảm thấy hứng thú, đến mức cảnh giới. Vẫn là câu nói kia, chớ có dùng cảnh giới để cân nhắc ta. Đại đạo bút yên lặng sau một hồi, nếu như ngươi không có cái vô địch muội muội. Nó đằng sau không có nói tiếp. Nó rất muốn đánh tử nhãn trước cái này trang bức hàng. Không tu cảnh giới. Đây là tiếng người. Thứ đồ gì? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không có vô địch muội muội, ta còn có cái vô địch cha. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, bút huynh, chúng ta vẫn là trở về chính đề đi. Đại đạo bút yên lặng sau một hồi, nói, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng, ta chỉ giúp ngươi lần này, về sau, ngươi không thể lại tìm ta, ngươi thấy được không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, không được. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, bút huynh, ngươi đối ta không muốn có lớn như vậy thành kiến, chúng ta nếu có thể làm bằng hữu, ngươi cho ta thuận tiện, tương lai ta sẽ cảm ơn. Tỷ như. Ta như nói với Thanh Nhi, ngươi là ta rất khỏe một người bạn. Đại đạo bút đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, vừa tới hư ảo bút dài xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ta chi phân thân, nắm này bút, có thể phát huy ta ba thành thực lực, một đạo đầu bút lông, có thể trảm 10 vạn mảnh vũ trụ tinh hà, có thể ngự hết thảy cổ lão đạo và pháp, bao trùm vũ trụ tinh hà chúng sinh phía trên, chỉ ở thần thư cùng chữ cổ phía dưới. Cầm người viết, phàm đã biết vũ trụ. Đều có thể thông suốt. Từ giờ phút này, bất luận cái gì cảnh giới, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể tùy thời đạt đến bất kỳ cảnh giới, dĩ nhiên, chỉ có thể nửa canh giờ. Nói đến đây, nó dừng một chút, sau đó lại nói, thần thư cùng chữ cổ không ra, ngươi làm vô địch. Diệp Huyền hỏi, như thần thư cùng chữ cổ ra đâu? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi mùi vô địch. Diệp Huyền. Hệ Ngân Hà. Một chỗ dãy núi chỗ sâu, một nữ tử tại trong núi hành tẩu, nữ tử thân mang váy trắng. Giờ phút này rơi xuống mịt mờ mưa phùn, nhưng nữ tử váy trắng trên thân lại là một điểm nước mưa cũng không có. Trong núi mây mù lượn lờ, tựa như một mảnh tiên cảnh. Rất nhanh, nữ tử váy trắng đi vào đỉnh núi, tại đỉnh núi có một gian nhà đá, nữ tử váy trắng đi đến thạch trước cửa phòng, nàng đẩy cửa ra, tại trong nhà đá, ngồi một tên nam tử. Nam tử trước mặt là một tủ sách, trên bàn sách, trưng bày 2 quyển sách thật dày, bên trái cái kia bảng, mơ hồ rõ ràng 2 chữ, vô địch. 2 quyển sách bên cạnh, là một tờ giấy trắng, trên giấy có 6 cái màu đen chữ lớn. Mà tại tờ giấy này bên cạnh, là một nhánh không có bút bút sát. Tại nam tử trong tay phải, là một chén nước sôi để nguội. Nhìn thấy nữ tử váy trắng, nam tử mỉm cười, cuối cùng nhường ngươi tìm được. Nữ tử váy trắng nhìn xem nam tử, sau một hồi, nàng vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cả người giống như điên gầm thét, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Vì cái gì? Oanh! Trong nháy mắt, trừ gian nhà đá này bên ngoài, dãy núi vỡ vụn. Mà gian nhà đá này, cũng tại từng khúc yên diệt. Nam tử yên lặng. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, vì cái gì? Vì cái gì ngươi không thể mạnh một điểm? Vì cái gì? Nam tử không có trả lời. Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, ngươi để cho ta cực kỳ thất vọng. Nói xong, nàng quay người đi đến đỉnh núi trước, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời sâu trong tinh không, nàng tầm mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt, ca. Ta tốt hoảng. Ta không muốn vô địch. Ta thật không muốn vô địch. Ca. Khủng hoảng. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ hai khủng hoảng. Lần đầu tiên là bởi vì năm đó mất đi ca ca thời điểm, sau đó là lần này. Vì sao khủng hoảng? Bởi vì vô địch. Nàng thật vô địch. Vô địch đến không ai có thể cho nàng tạo thành uy hiếp. Mà vừa rồi gặp người kia, xem như nàng trước mắt hy vọng cuối cùng, dĩ nhiên, nàng theo không cho rằng người kia có thể giết nàng, nàng chẳng qua là cho rằng, mới vừa người kia có lẽ có thể cho nàng tạo thành một chút uy hiếp. Một chút uy hiếp. Chỉ cần một chút uy hiếp là có thể. Nhưng mà, nàng thất vọng. Triệt để thất vọng. Khi nhìn thấy nam tử kia lúc, nàng một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Như thế yếu. Nàng không cách nào tưởng tượng, đối phương vậy mà yếu đến loại trình độ này. Gió nhẹ phật đến, nữ tử váy trắng quần áo bị gió thổi cao cao bay lên. Mưa càng lúc càng lớn, nữ tử váy trắng đứng ở đỉnh núi, tốt không cô độc. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, ca. Chờ ngươi vô địch thế gian, ta liền đi giết hai người bọn họ. Nói xong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh, khóe miệng ngậm lấy một tia khinh thường, vô địch. Tại trước mặt ta, ai dám xưng vô địch? Đại đạo bút. Diệp Huyền xem lấy bút trong tay, rơi vào trầm mặc. Ngoại vật. Siêu cấp ngoại vật. Một đạo đầu bút lông, có thể trảm 10 vạn tinh hà vũ trụ. Chính mình chỉ cần nghĩ, có thể đạt tới đến bất kỳ cảnh giới. Hắn thử một chút, hắn trực tiếp tại chỗ đạt đến tri huyền cảnh. Mà tại đi đến tri huyền cảnh về sau, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong chớp nhoáng này, hắn phản phất thấy được chúng sinh vận mệnh quỷ tích, bất quá, không biết là duyên cớ của hắn vẫn là đại đạo bút duyên cớ, hắn lại không nhìn thấy kết quả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh khâu vận mệnh quỷ tích, rất nhanh, hắn mày nhăn lại. Thanh khâu vận mệnh quỷ tích lại là mông lung, căn bản nhìn không rõ ràng. Diệp Huyền yên lặng. Nhà đầu này tương lai sợ là rất không bình thường a. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền tầm mắt lần nữa rơi vào đại đạo bút trên thân. Tuy được đến này bút, nhưng hắn lại càng ngày càng cẩn thận, này loại ngoại vật, cực dễ dàng ỷ lại. Chính mình không thể vượt quá giới hạn ỷ lại vật này, mình có thể mượn nhờ vật này đến đề thăng chính mình, phải biết, ngoại vật chung quy là ngoại vật, như một ngày kia đại đạo bút thu hồi này bút. Cái kia đến lúc đó chính mình chẳng phải nhất cả trứng sao? Mình bây giờ có khả năng mượn nhờ này bút thật tốt tăng lên chính mình. Nghĩ thông suốt về sau, Diệp Huyền thôi động đại đạo bút, trực tiếp để cho mình cảnh giới đạt đến tri huyền. Đi đến tri huyền cảnh về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn tại tinh tế cảm thụ được bốn phía hết thảy có thể cảm nhận được vận mệnh quỷ tích. Đi cảm thụ, sau đó đi quen thuộc. Vận mệnh quỷ tích. Bởi vì có đại đạo bút trợ giúp, bởi vậy, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được bên người hết thảy vận mệnh quỷ tích. Thế nhưng, hắn lại không thể xen vào, chuẩn xác mà nói là không thể cưỡng ép can thiệp. Hắn chỉ có thể làm tốt chính mình. Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi nghiên cứu này tri huyền cảnh, tri huyền, huyền hoặc khó hiểu. Mục tiêu của hắn chính là, về sau không cần đại đạo bút, cũng có thể đi đến tri huyền cảnh. Cứ như vậy, Diệp Huyền thời gian kế tiếp liền đợi tại Quan Huyền Thư Viện, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền là đọc sách. Mà tại Diệp Huyền tiền bạc duy trì dưới, Quan Huyền Thư Viện cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhận lấy, toàn bộ Quan Huyền Thư Viện đại điện quy mô liền làm lớn ra gấp đôi, không chỉ như thế, Quan Huyền Thư Viện còn nhiều tạo mấy gian thư lâu. Trừ cái đó ra, Quan Huyền Thư Viện còn chiêu thu mấy người, dĩ nhiên, đều là một chút người bình thường. Cũng chỉ có người bình thường, mới có thể tới này cái Quan Huyền thư viện. Sáng sớm, Diệp Huyền lẳng lặng nằm tại thư điện trước, ánh nắng rơi xuống dưới, ở trên người hắn độ lên một tầng thật mỏng kim sa. Diệp Huyền tay trái nắm một quyển sách cổ, tay phải bưng lấy một chén linh trà, tại bên hông hắn, viết lấy một nhánh không có bút sát bút. Diệp Huyền xem say sưa ngon lành, trầm mê không thể tự thoát ra được. Lúc này, một nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền bên cạnh, chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu đem trong tay linh trà bưng đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ ca ca. Trà nên thay. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thanh Khâu, cười nói, tạ ơn. Nói xong, hắn để chén trà trong tay xuống, sau đó tiếp nhận Thanh Khâu trà. Thanh Khâu do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ ca ca, ta gần nhất tu luyện, cần tiền càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu trước mặt. Trong nạp giới, có 100 vạn đầu trụ mạch. Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyền tiếp tục xem sách, cầm lấy đi tu luyện. Thanh Khâu run giọng nói, vì cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, cái gì vì cái gì? Thanh Khâu nhìn xem Diệp Huyền, có chút không hiểu, vì cái gì? Đối ta. Tốt như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không phải gọi ta thiếu chủ ca ca sao? Ta có thể là ca ca, ca ca đối muội muội tốt, không phải chuyện rất bình thường sao? Thanh Khâu sửng sốt. Diệp Huyền mỉm cười, đi tu luyện đi. Thanh Khâu yên lặng rất lâu về sau, nói, ừm. Nói xong, nàng cầm lấy cái viên kia nạp giới, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua rời đi Thanh Khâu, lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục xem sách. Mặt trời nhanh phải xuống núi lúc, Thư Hiền đột nhiên bước nhanh đi đến Diệp Huyền bên cạnh, thiếu chủ. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thư Hiền, cười nói, làm sao vậy? Thư Hiền hưng phấn nói, thiếu chủ, ta mới vừa biết được, tiên cổ thành tiên bảo các muốn đấu giá một bản trân quý cổ thư. Diệp Huyền nhíu mày, trân quý cổ thư. Thư Hiền liền vội vàng gật đầu, thần đạo pháp điển, đây là tần quan cô nương vừa mới chỗ lấy. Trong đó, một lần nữa quy nạp thế gian thần thuật, đạo thuật, pháp thuật. Cực kỳ trân quý. Tần Quang. Diệp Huyền yên lặng. Thư Hiền hưng phấn nói, thiếu chủ, muốn đi đấu giá sao? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, gật đầu, đi. Thư Hiền lập tức hưng phấn không thôi, ta cùng thiếu chủ cùng đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lắc đầu, chính ta đi thôi. Nơi này còn cần ngươi trưởng khống toàn cục. Thư Hiền do dự mặt, sau đó có chút đáng tiếc nói, tốt. Diệp Huyền cười nói, đừng đáng tiếc. Chờ ta mua về, ta cái thứ nhất trước cho ngươi xem. Nghe vậy, Thư Hiền lập tức mừng rỡ, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, thật. Thư Hiền lúc này làm một lễ thật sâu, tiếp theo, hắn vội vàng nói, ta đi cấp thiếu chủ chuẩn bị ngựa xe. Nói xong, hắn quay người rời đi. Xe ngựa. Diệp Huyền sửng sốt. Diệp Huyền đi vào cửa chính, Thư Hiền đã chuẩn bị xong xe ngựa, Thư Hiền hơi thi lễ, thiếu chủ, mời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, xe ngựa liền xe ngựa đi. Nói xong, hắn ngồi lên xe ngựa, rất nhanh, hắn mang lấy xe ngựa tan biến ở phía xa. Khi biết được tiên bảo các muốn đấu giá thần đạo pháp điển, lúc toàn bộ chư thần vũ trụ chấn kinh. Tần Quang. Đây là ai? Đây chính là tiên bảo các chủ, là hiện thời đệ nhất kỳ nữ. Trước đó, hiện thời vũ trụ cảnh giới thể tu băng loạn, lại lộn xộn, là Tần Quang cô nương chỉnh đốn và cải cách cảnh giới thể tu, đây không phải trọng điểm là, nàng còn sáng tạo ra một chút cảnh giới mới. Tri huyền cảnh, nguyên bản có 6 cái tiểu cảnh giới. Nhưng đi qua Tần Quan cô nương sửa đổi về sau, chỉ còn lại có 2 cái, cái thứ nhất là tri huyền, thứ hai là động huyền, đáng sợ nhất là, nàng đem động huyền cảnh phía trên cảnh giới một lần nữa loại bỏ, đồng thời đã sáng tạo ra một cái cảnh giới toàn mới. Cổ kim qua lại đệ nhất nhân. Cái này là chư thần vũ trụ đối Tần Quan đánh giá. Mà bây giờ, tiên bảo các lại muốn đấu giá nàng biên soạn thần đạo pháp điển. Trong nháy mắt. Toàn bộ chư thần vũ trụ chấn động, ngay sau đó, vô số siêu cấp thế lực cùng cường giả dồn dập chạy tới tiên cổ thành. Không có ai biết, thần thần đạo pháp điển là cái gì, nhưng mọi người đều biết, vậy tuyệt đối không phải bình thường thần vật, bởi vì đó là Tần Quan cô nương biên soạn. Trong lúc nhất thời, theo vô số người tràn vào tiên cổ thành, toàn bộ tiên cổ thành náo nhiệt vô cùng. Lúc này, Diệp Huyền cũng mang lấy xe ngựa tiến nhập tiên cổ thành, nghe ngóng một phiên về sau, hắn đi tới tiên bảo các. Tiên bảo các. Tiên cổ thành tiên bảo các chung 9 tầng, vô cùng khí phái xa hoa, mà giờ khắc này, này tiên bảo các bốn phía đã tụ tập một chút cường giả. Đây đều là không thể tiến vào trong đó người. Muốn tham gia lần này đấu giá hội, nhất định phải có 500 vạn đầu trụ mạch tài sản cá nhân. Làm Diệp Huyền mang lấy xe ngựa đi vào tiên bảo các cửa chính lúc, giữa sân vô số người tầm mắt đều là quăng đi qua. Xe ngựa. Thứ đồ gì? Làm Diệp Huyền đi xuống xe ngựa lúc, chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Bởi vì Diệp Huyền ẩn nấp chính mình khí tức, tăng thêm đại đạo bút duyên cớ, hắn thoạt nhìn liền là một người bình thường. Hắn mặc hết sức bình thường, liền là một kiện đơn giản trường bào màu xanh, trong tay nắm một quyển sách cổ, bên hông treo một nhánh không có bút sát bút, thoạt nhìn, thật sự là có chút keo kiệt, đặc biệt là chiếc bút kia, quả thực là hạ giá vô cùng, liền cái bút sát đều không có. Diệp Huyền bỏ qua người chung quanh tầm mắt, hướng phía cái kia tiên bảo các đi đến. Người sống, đừng đi để ý ánh mắt của người khác, bởi vì ngươi là vì chính mình mà sống, không phải vì người khác mà sống. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn thấy, hắn so nơi này vây xem hắn người cũng phải có tiền. Xem thường ta. Nói đùa. Có thực lực, mới có thể đủ chân chính bỏ qua ánh mắt của người khác, bởi vì ngươi so với bọn hắn đều ngưu bức. Làm Diệp Huyền đi đến cái kia tiên bảo các cửa chính lúc, một nữ tử ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nữ tử ước chừng 20 tuổi, ăn mặc một bộ quần dài trắng, tóc dài phất phới, khí chất điềm đạm nho nhã, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, công tử, cần ngài đưa ra một thoáng ngài tài sản. Tài sản? Diệp Huyền sửng sốt, cái gì tài sản? Nữ tử cười giải thích nói, muốn tham gia lần hội đấu giá này, tài sản không được thấp hơn 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Nói xong, hắn đang muốn xuất ra nạp giới, mà lúc này, một đạo tiếng kinh hô từ một bên truyền đến, là tiên cổ yêu đại tiểu thư. Tiên cổ yêu. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía một bên. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi tới, một bộ áo trắng như tuyết, vẻ mặt thanh lãnh, tựa như một khối băng sơn. Tiên cổ yêu vừa xuất hiện, giữa sân tất cả nam nhân lập tức nín thở. Quá đẹp! Đây tuyệt đối là vô số nam nhân tình nhân trong mộng. Nhưng rất nhanh, giữa sân vây xem nam nhân dồn dập cúi đầu, không dám tới nhìn thẳng. Đúng lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi ngẩn ra. Diệp Huyền mỉm cười, yêu cô nương. Nghe vậy, giữa sân mọi người sửng sốt. Thiếu niên này nhận biết tiên cổ yêu. Tiên cổ yêu chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi cũng tới tham gia lần hội đấu giá này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đến xem. Tiên cổ yêu hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy người tu luyện lập tức trợn mắt hốc mồm. Này tiên cổ yêu vậy mà tại mời thiếu niên này. Diệp Huyền mỉm cười, rất vinh hạnh. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên hông bút, do dự một chút, sau đó nói, đây là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn biết sao? Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyền mỉm cười, hắn tới gần tiên cổ yêu, sau đó cúi người tại tiên cổ yêu bên tai, nói khẽ, đại đạo bút. Đại đạo bút. Tiên cổ yêu sửng sốt. Thời khắc này nàng, đã bỏ qua Diệp Huyền cách nàng gần như thế sự tình. Mà giữa sân, những người tu luyện kia đã mặt mũi tràn đầy mộng bức. Thân mật như vậy. Hai người bọn họ đã vậy còn quá thân mật. Lúc này, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta chỉ nói cho ngươi một người ơ. Nói xong, hắn quay người hướng phía tiên bảo các cửa lớn đi đến. Cái kia thanh tú nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu, nàng do dự một chút, cuối cùng không tiếp tục yêu cầu Diệp Huyền đưa ra tài sản. Tiên Cổ Yêu yên lặng một lát sau, cũng đi theo đi vào. Tiên Cổ Thành. Trong đại điện, một người mỹ phụ đang uống trà, một lão giả ở trước mặt nàng thấp giọng nói gì đó. Sau một hồi, mỹ phụ nhíu mày, như thế thân mật. Lão giả gật đầu. Mỹ phụ hỏi, yêu mà phản ứng gì? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe vậy, mỹ phụ vẻ mặt lập tức trầm xuống, sau một hồi, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, lại quan sát. Lão giả gật đầu, lặng yên thối lui. Trong điện, mỹ phụ ánh mắt dần dần băng lãnh, không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể xứng với ta nhà yêu mà. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiến vào tiên bảo các về sau, tầm mắt lập tức trống trải, hắn hiện tại vị trí, liền là một cái đủ để dung nạp mười mấy vạn người quảng trường khổng lồ, tại quảng trường chính giữa, là một cái dài rộng mấy chục trượng sân khấu. Giờ phút này, trên sân khấu có sáu tên tuyệt thế mỹ nữ đang ở uyển chuyển nhảy múa. Này sáu tên nữ tử, dáng người hừng hực, bên trong mặt cực ít, phần bụng lộ ra, đùi lộ ra, áo khoác một kiện thật mỏng lụa mỏng, uyển chuyển nhảy múa ở giữa, rất nhiều vị trí như ẩn như hiện, câu người đến cực điểm. Nhưng cũng không thấp kém. Đặc biệt là cầm đầu tên kia đeo khăn che mặt nữ tử, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng từ hình dáng đến xem, hẳn là nghiêng nước nghiêng thành. Đặc biệt là hắn dáng người, thật chính là hừng hực đến cực điểm, đủ để cho vô số nam tử phạm tội. Diệp Huyền cũng không nhịn được tại đây màn che mặt nữ tử trên thân nhìn nhiều mấy lần, dĩ nhiên, ánh mắt của hắn trong suốt, nửa điểm tà niệm cũng không, từ khi đọc sách về sau, hắn tư tưởng đã kinh biến đến mức thuần khiết, loại kia ý niệm không chính đáng, rất rất ít. Tại Diệp Huyền cùng Tiên Cổ Yêu tiến đến lúc, giờ phút này bên trong tòa đại điện này đã tụ tập mấy người, không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Mà giờ khắc này, hai người đến, cũng làm cho đến trong điện rất nhiều người tầm mắt quăng đi qua, dĩ nhiên, phần lớn đều đang nhìn Tiên Cổ Yêu. Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, đối loại ánh mắt này, nàng đã nhìn quen không quen. Dù sao, người đẹp. Lúc này, một lão giả đột nhiên chậm rãi đi đến Tiên Cổ Yêu trước mặt, hắn hơi hơi thi lễ, Tiên Cổ Yêu cô nương, tại hạ Tiên Bảo các phân hội hội trưởng Nam Khánh, có bất kỳ cần, ngài phân phó một tiếng liền có thể. Tiên Cổ Yêu khẽ gật đầu, đa tạ. Nam Khánh mỉm cười, Tiên Cổ Yêu cô nương, chỗ ngồi của ngươi tại sân khấu ngay phía trước hàng thứ nhất, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người dẫn đường. Tiên Cổ Yêu đi theo, nhưng đi chưa được hai bước, nàng lại dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu, ngươi vì sao không đi? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hắn nói chỗ ngồi của ngươi tại hàng thứ nhất, không nói chỗ ngồi của ta cũng tại hàng thứ nhất đâu. Ta! Tiên Cổ Yêu khẽ lắc đầu, ngươi cùng ta ngồi cùng một chỗ. Nói xong, nàng có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía cái kia Nam Khánh, không có vấn đề à? Nam Khánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, dĩ nhiên. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng Tiên Cổ Yêu ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, mà lúc này, giữa sân ánh mắt rất nhiều người bắt đầu rơi vào Diệp Huyền trên thân. Tò mò, ghen ghét đều có. Dù sao, ai cũng biết, Tiên Cổ Yêu đối nam nhân luôn luôn là không có sắc mặt tốt, mà bây giờ, vậy mà cùng một người nam tử sánh đôi ngồi cùng một chỗ. Giữa sân, càng ngày càng nhiều người tò mò đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, như có gai ở sau lưng. Tiên Cổ Yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sợ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không sợ. Tiên Cổ Yêu yên lặng một lát sau, nói, ngươi hết sức tự tin đến để cho ta rất khiếp sợ. Diệp Huyền mỉm cười, hắn không nói gì, mà lại nhìn về phía đài bên trên khiêu vũ mấy tên nữ tử. Chuẩn xác mà nói là cái kia màn che mặt nữ tử, ngoại trừ tán thưởng, hắn trong ánh mắt còn có một tia những sắc thái khác. Hắn có được đại đạo bút, có thể phá hết thảy ẩn nấp chi pháp. Tiên Cổ Yêu nhìn xem đài bên trên phiên phiên khởi vũ sáu tên nữ tử, đột nhiên nói, xem được không? Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, ngươi nói là múa, vẫn là người. Tiên Cổ Yêu thần sắc bình tĩnh, múa cùng người. Diệp Huyền mỉm cười, múa đẹp mắt, người càng đẹp mắt. Tiên cổ yêu mặt không biểu tình. Diệp Huyền tiếp tục tán thưởng, chính trực thuần khiết người nhìn cái gì đều thuần khiết, giống như hắn. Mà đúng lúc này, tiên cổ yêu đột nhiên nói, các nàng đẹp mắt, vẫn là ta đẹp mắt. Nói xong, nàng trực tiếp sửng sốt. Chính mình vì sao muốn hỏi như thế? Chính mình vì sao muốn đi cùng này chút vũ nữ so sánh? Nghĩ đến tận đây, nàng chân mày to túc lên, đã có chút không vui, đối với mình mới vừa thất ngôn không vui, nhưng lời đã nói ra, vô pháp thu hồi. Diệp Huyền cười nói, yêu cô nương, ngươi vấn đề này. Ta không tốt lắm trả lời, có thể không trả lời sao? Tiên cổ yêu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức khó trả lời sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, yêu cô nương, mỹ lệ thân thể, bất quá là một bộ túi da, linh hồn cao thượng, mới thật sự là cao thượng. Yêu cô nương, ngươi biết ta vì sao thích ngươi sao? Ưa thích chính mình. Tiên cổ yêu sửng sốt, đây là tại thổ lộ. Ngay lập tức, nàng nhịp tim đột nhiên có chút tăng tốc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cười nói, bởi vì tiên cổ yêu cô nương có một bộ cao thượng linh hồn. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nói thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, ta từng tại một bản trong sách xưa thấy qua một câu nói như vậy, cường giả chân chính, nguyện ý dùng kẻ yếu tự do làm biên giới. Nói xong, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, cười nói, ta cùng cô nương sơ gặp nhau lúc, cô nương ưa thích Thanh Khâu, nghĩ thu nàng làm đồ, nhưng ngươi cũng rất tôn trọng ý nguyện của chúng ta, đồng thời cho chúng ta đầy đủ tôn trọng. Ta cảm thấy, cường giả liền nên như thế. Một cường giả, nguyện ý cùng so với hắn yếu người giảng đạo lý, tôn trọng so với hắn yếu ý nguyện của người, ta cảm thấy, đây mới thật sự là cường giả. Hiếp yếu sợ mạnh người. Hắn thực lực mạnh hơn, cũng không xứng xưng là cường giả. Tiên cổ yêu yên lặng sau một hồi, nói, Diệp công tử, ngươi là một cái không giống nhau nam nhân. Diệp Huyền. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đi tới, hắn đi thẳng tới tiên cổ yêu trước mặt, mỉm cười, yêu cô nương, rất lâu không thấy. Tiên cổ yêu khẽ gật đầu, không nói gì. Thanh niên nam tử cũng không xấu hổ, ngay lập tức mỉm cười. Yêu cô nương này tới cũng là vì cái kia thần đạo pháp điển. Tiên cổ yêu gật đầu, thần sắc bình tĩnh, thậm chí là có chút lạnh mạc. Thanh niên nam tử cười nói, xem ra, mục đích của chúng ta chuyến này là nhất trí. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, Ngôn công tử có thể nói một câu nói nhảm, hôm nay tới đây, người nào không phải là vì này thần đạo pháp điển đâu. Đây cũng không phải là lạnh lùng, mà là không chút khách khí. Nghe vậy, thanh niên nam tử biểu lộ lập tức cứng đờ, hơi có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói sang chuyện khác, cười nói, vị huynh đài này là... Diệp Huyền mỉm cười, Diệp Huyền. Thanh niên nam tử cười nói, nguyên lai là Diệp huynh. Không biết Diệp huynh đến từ nơi nào? Đến từ nơi nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đến từ Thanh Thành. Thanh niên nam tử suy tư một lát sau, hắn nhíu mày, sau đó nói, Thanh Thành. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử lắc đầu, chưa từng nghe thấy. Diệp Huyền cười nói, chẳng qua là một cái địa phương nhỏ, các hạ chưa từng nghe thấy, như thường. Còn ta chính là một cái bình thường người đọc sách. Thanh niên nam tử cười nói, Diệp huynh khiêm tốn. Có thể có được tiên cổ yêu cô nương ưu ái. Làm sao có thể là người bình thường? Nghe vậy, một bên tiên cổ yêu chân mày to túc lên, rõ ràng, nàng đã có chút không vui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiên cổ yêu, mỉm cười, ta cũng rất vinh hạnh. Nghe vậy, tiên cổ yêu lập tức liếc một cái Diệp Huyền, cái nhìn này, có thể nói là phong tình vạn chủng, liền chính nàng đều không có phát hiện. Giữa sân, tất cả mọi người thấy được cái nhìn này. Trong chớp nhoáng này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Không bình thường. Này quan hệ của hai người tuyệt đối không bình thường. Mà cái kia Ngôn công tử khi nhìn đến này một lời lúc, hắn trực tiếp sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm lạnh lên. Ghen ghét. Hắn truy cầu tiên cổ yêu, đã không phải là bí mật gì, mà thế nhân cũng xem trọng hắn, bởi vì hắn là Thiên Ngôn thành thiếu chủ nói một bên tháng. hai bên gia thế ngang nhau, mà lại trai tài gái sắc, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Nhưng chỉ có hắn biết, tiên cổ yêu đối với hắn không có có bất kỳ cảm giác gì, hắn cũng xem thường, dù sao, tiên cổ yêu đối bất kỳ nam nhân nào đều như vậy. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện, tiên cổ yêu đối trước mắt nam nhân này cùng đối bọn hắn hoàn toàn không giống. Mập mờ. Liền là mập mờ. Nói một bên hắn vẻ mặt âm trầm đáng sợ, mà lại, là mảy may không thêm vào che giấu. Tiên cổ yêu nhìn thấy nói một bên hắn vẻ mặt, lông mày lúc này nhíu lại, giờ phút này nàng đột nhiên có chút hối hận, nàng biết, nàng vừa rồi cái nhìn kia, nhưng rất nhiều người hiểu lầm. Mà lại, còn có thể cho Diệp Huyền mang đến vô tận phiền toái. Lúc này, cái kia nói một bên hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức ở cái địa phương này phát tác, ở cái địa phương này phát tác, một là đắc tội tiên bảo cát, hai là đắc tội tiên cổ yêu. Bất quá, hắn cũng không vội, ngược lại có rất nhiều cơ hội. Nói một bên hắn sau khi rời đi, giữa sân mọi người tại nhìn về phía Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu lúc, ánh mắt đều là trở nên cổ quái. Nói một bên hắn đột nhiên nói, sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi muốn bảo vệ ta cả một đời sao? Nói một bên hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nàng yên lặng, trước mắt nam tử có một chút không đứng đắn, nhưng vì sao chính mình không có chút nào chán ghét cùng phản cảm? Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không có chuyện gì. Tiên cổ yêu nói khẽ, Diệp công tử, ngươi tốt thần bí, cho tới nay, ta đều tại đánh giá thấp ngươi, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi là chỉ phương diện nào? Thực lực, vẫn là gia thế. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, đều có. Diệp Huyền nhìn về phía tiên cổ yêu, mỉm cười, ngươi muốn biết sao? Nếu muốn, ta liền nói cho ngươi. Tiên cổ yêu nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi nguyện ý nói sao? Diệp Huyền cười nói, như là người khác, ta không nguyện ý, nhưng nếu là ngươi hỏi, ta nguyện ý. Tiên cổ yêu nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì yêu cô nương đối đãi ta thành tâm thành ý, ta tự nhiên cũng như thế. Tiên cổ yêu yên lặng một lát sau, nói, ta muốn biết. Diệp Huyền tới gần tiên cổ yêu, nói nhỏ, nơi đây vũ trụ. Cô nương ánh mắt chiếu tới, không người có thể tiếp ta một kiếm. Tiên cổ yêu sửng sốt. Diệp Huyền cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia trên sân khấu vũ đạo. Tiên cổ yêu yên lặng một lát sau, lại hỏi, gia thế đâu? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, ba thước thanh phong ngạo thế ở giữa, chiêu thiên vạn giới đệ nhất tộc. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn đang gạt ta sao? Tiên cổ yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng không biết, thời khắc này nàng, đã không phân rõ Diệp Huyền là nói thật còn là đang nói láo. Đúng lúc này, tiên bảo các phân hội hội trưởng Nam Khánh đột nhiên đi đến sân khấu, cái kia khiêu vũ sáu tên nữ tử lập tức ngừng lại, tại lục nữ lui xuống đi lúc, cầm đầu mang mạng che mặt nữ tử đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe mắt mỉm cười. Nam Khánh nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, giờ phút này, trong điện đã tụ tập hơn trăm người. Thật nhiều. Nam Khánh mỉm cười, sau đó nói, cảm tạ chư vị tới tham gia lần này đấu giá hội, hôm nay, chúng ta chỉ đấu giá một kiện thần vật, đó chính là ta tiên bảo các chủ biên soạn, thần đạo pháp điển. Còn vật này, ta cũng chưa từng nhìn qua, nhưng các chủ từng nói qua, bất kỳ người nào tu luyện này điển, hắn đều nhưng cùng giai vô địch, khiêu chiến vượt cấp, càng là như uống nước đơn giản. Thậm chí có thể vượt hai giai. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, phế không lại nhiều lời, hiện tại bắt đầu. Giá khởi đầu, 500 vạn đầu trụ mạch. 500 vạn đầu trụ mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tần Quang. Đây quả thật là một cái siêu cấp phú bà a. Này thần đạo pháp điển cầm tới từng cái vũ trụ đi đấu giá một thoáng. Hắn không dám nghĩ. Hắn hiện tại biết Tần Quang vì sao gọi Tần Quang. Tần Quang Tiền Bình. Quán chủ. Không, hắn cảm thấy gọi Bình chủ thích hợp hơn. Chỉ chốc lát, giá cả liền đã đến 1.500 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền xem chính là xấu hổ. Đồng Lý Nam rời đi lúc, chưa cho hắn một chút trụ mạch, tăng thêm lúc trước hắn theo yêu thiên tộc cùng với tiên lăng nơi đó có được, tổng cộng cũng mới không đến 700 vạn đầu, trước đó hoa một chút, bây giờ còn có 600 vạn cái tả hữu. Hết sức rõ ràng, này thần đạo pháp điển không có duyên với hắn. Đương nhiên, đây là dưới tình huống bình thường. Không phải dưới tình huống bình thường. Tần Quang viết thần đạo pháp điển, chính mình có cần phải mua sao? Có cần phải sao? Ngây thơ. Không bao lâu, cái kia thần đạo pháp điển đã bị gọi vào 2000 đầu trụ mạch. Không thể không nói, đây là giá trên trời. Mà trong điện, kêu giá người đã càng ngày càng ít. Mà kêu cao nhất, liền là cái kia nói một bên tháng, bởi vì Ngôn gia cũng là làm ăn, mà lại, làm rất lớn, tại đây chư thần vũ trụ, sản nghiệp gần với tiên bảo cát, bởi thế là giàu nước đố đổ vách. Làm nói một bên tháng gọi vào 2800 đầu trụ mạch lúc, trong điện đã không người dám kêu. Thấy không có người kêu giá, cái kia Nam Khánh liền muốn gõ chủ y, đúng lúc này, cái kia nói một bên tháng đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta mới vừa quan sát, ngươi thật giống như một lần giá cả đều không có gọi. Ngài tới đây, không phải là tới ăn nhờ ở đậu a? Nói đùa a, ngươi chớ muốn tức giận. Nhìn thấy nói một bên tháng nhằm vào Diệp Huyền, tiên cổ yêu lông mày lúc này nhíu lại, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngôn công tử, ngươi là bởi vì tiên cổ yêu cô nương, cho nên mới nhằm vào ta sao? Nghe vậy, nói một bên tháng sửng sốt. Hết sức rõ ràng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ như này trực tiếp. Giữa sân, mọi người cũng là sửng sốt, cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ trực tiếp như vậy, bởi vì mọi người cũng nhìn ra được. Này nói một bên tháng cũng là bởi vì tiên cổ yêu mới nhằm vào Diệp Huyền, chẳng qua là, bình thường đều là hiểu rõ không nói toạc a. Diệp Huyền mỉm cười, hắn nhìn về phía tiên cổ yêu, chân thành nói, yêu cô nương, nàng là một cái rất tốt nữ tử, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ tâm động, ta cũng tâm động, dù sao, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta có thể hiểu được. Thế nhưng, Ngôn công tử... Nếu như ngươi muốn dùng này loại ác liệt phương thức tới dẫn tới chú ý của nàng, thậm chí là dẫn tới nàng ưa thích, vậy ngươi liền mười phần sai. Yêu cô nương không phải một cái tục nhân, nàng là một cái có chủ kiến người, là một cái linh hồn cùng nhân cách đều cao thượng người, ngươi loại hành vi này, rất thấp kém người, nhân phẩm thường thường cũng rất thấp kém. Nói xong, hắn mỉm cười, ta thẳng thắn, ta không có ngươi có tiền, không có ngươi có thực lực. Càng không có ngươi mạnh mẽ như vậy gia thế bối cảnh, nếu như ngươi cảm thấy thông qua đạp ta mà nhường ngươi có cảm giác ưu việt, nhường ngươi tại yêu cô nương trước mặt làm náo động. Cái kia ngươi thắng. Mọi người. Tỉnh. Giống như chết tỉnh. Giữa sân, tất cả mọi người ngây dại. Trong điện người, đều không phải người bình thường, Môn Biên Nguyệt lúc trước cử chỉ, trong điện người người nào xem không hiểu. Hết sức rõ ràng. Liền là nghĩ đạp vị này Diệp công tử, sau đó để cho mình tại tiên cổ yêu trước mặt làm náo động, sau đó chiếm được mỹ nữ phương tâm. Đại gia hiểu rõ không nói toạc. Nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền nói toạc. Xấu hổ. Người nào xấu hổ? Tự nhiên là Ngôn Biên Nguyệt, giữa sân, mọi người nhìn về phía Ngôn Biên Nguyệt lúc, tự như xem thằng hề. Mà rất nhiều người đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc. Trong ánh mắt nhiều một chút kính nể. Bất luận thực lực cùng tài lực, liền phần khí độ này cùng tự tin cùng với cơ trí, cũng không phải là bình thường người có thể có được. Sân khấu đằng sau, một tên đeo khăn che mặt nữ tử đang theo dõi Diệp Huyền, nàng chính là trước đó múa dẫn đầu người, nàng trước đó sở dĩ đối Diệp Huyền đặc biệt quan tâm, cũng là bởi vì Diệp Huyền cùng tiên cổ yêu đối thoại, bị nàng nghe được. Nàng theo Diệp Huyền trong miệng nghe được tôn trọng cùng ca ngợi. Mà giờ khắc này, đang nghe Diệp Huyền lời lúc, nữ tử trong đôi mắt đẹp nhiều một tia dị dạng hào quang. Nơi nào đó nơi hẻo lánh, một tên thân mang hắc bào nữ tử cũng đang nhìn Diệp Huyền, nữ tử thân mang áo bào đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ màu bạc, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt cùng nửa bên mặt, nhưng liền này nửa bên mặt cũng đủ để cho vô số nữ tử ảm đạm phai mờ. Cái này người, chính là cùng tiên cổ yêu nổi danh chư thần vũ trụ sông Mỹ một trong. Vân giới chủ thần Lam. Cũng là hiện thời chư thần vũ trụ đỉnh cấp cường giả một trong. Thần Lam đột nhiên nói, ta muốn vị này Diệp công tử hết thảy tư liệu. phía sau nàng, một tên cường giả tuyệt thế lặng yên thối lui. Trong điện, cái kia Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt khó xem tới cực điểm, trong lúc nhất thời, hắn cứng tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Này có thể quá lúng túng. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh tiên cổ yêu đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía Ngôn Biên Nguyệt, Diệp công tử là bằng hữu ta, ngươi đối với hắn không vừa lòng, chính là đối ta không vừa lòng. Bằng hữu. Nghe vậy, trong điện, chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Nghe được tiên cổ yêu, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, rõ ràng, bởi vì tiên cổ yêu câu nói này, chính mình sợ là lại muốn nhiều không ít kẻ địch. Bất quá, như vậy có quan hệ gì đâu. Mà đang nghe tiên cổ yêu lời về sau, cái kia Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn biết, hắn nhường tiên cổ yêu chán ghét. Nghĩ đến tận đây, Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Nam Khánh vội vàng ra tới làm hòa sự lão, hắn cười nói, chư vị, có không người ra giá cao hơn? 3000 vạn. Lúc này, trong góc đột nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe vậy, mọi người lúc này quay đầu nhìn lại. Kêu giá chính là một tên thân mang váy đen nữ tử, chính là Thần Lam, bất quá, thực sự được gặp nàng người, ít càng thêm ít, bởi vậy, không có người nhận ra thân phận của nàng. Ngôn Biên Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Thần Lam, sau đó nói, 3500 vạn. Thần Lam mặt không biểu tình, 5000 vạn. 5000 vạn. Lời vừa nói ra, trong điện là một mảnh xôn xao. 5000 vạn. 5000 vạn đầu trụ mạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, không đúng, phải nói, đây là một bút siêu cấp khoản tiền lớn, cho dù là một chút siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể cầm ra được. Cho dù là giàu nứt đố đổ vách tiên bảo cát, ngoại trừ vị các chủ kia bên ngoài, bất luận cái gì phân hội, sợ là đều khó mà cầm ra được. Ngôn Biên Nguyệt cũng là có chút chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới có người vậy mà trực tiếp ra giá 5000 vạn. 5000 vạn. Cho dù là Ngôn gia, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xoay sở đủ nhiều như vậy trụ mạch. Mà dù cho xoay sở đủ, đó cũng là thương cân động cốt. Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn biết, hắn Ngôn gia muốn mất đi bản này, thần đạo pháp điển. Trên sân khấu, Nam Khánh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hưng phấn nói, còn có người ra giá sao? Bốn phía yên tĩnh. 5000 vạn. Ai còn có thể ra? Diệp Huyền cũng là nhìn không được nhìn thoáng qua cái kia Thần Lam, 5000 vạn, đây cũng là một vị phú bà a. Lúc này, Nam Khánh đột nhiên nói, thành giao. Thành giao. Thanh âm hạ xuống, Nam Khánh lúc này ôm một cái hộp hướng đi cái kia Thần Lam, giữa sân. Ánh mắt mọi người đều tại cái hộp kia bên trên, có tham lam, có hâm mộ, thậm chí còn có băng lãnh. Nhưng, không người nào dám động thủ. Đây chính là tiên bảo cát. Ai dám tại tiên bảo cát giật đồ? Sợ là chán sống. Nam Khánh ôm hộp đi đến Thần Lam trước mặt, hắn đem hộp đưa cho Thần Lam, cô nương, thỉnh thu hàng. Thần Lam xuất ra một viên nạp giới đặt ở Nam Khánh trong tay, sau đó mở hộp ra. Nàng cầm lấy cái kia bản thần đạo pháp điển, lật ra xem xét, yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên khép lại, sau đó nói, 100 triệu trụ mạch đều giá trị. Nói xong, nàng quay người rời đi. 100 triệu trụ mạch đều giá trị. Trong điện, mọi người trực tiếp sôi trào. Hết sức rõ ràng, bản này, thần đạo pháp điển, giá trị so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn. Cái kia Ngôn Biên Nguyệt vẻ mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn giờ phút này có chút hối hận. Nếu là thật đạt được vật này, đối Ngôn gia mà nói, có thể là một cái chất tăng lên. Đáng tiếc, thực sự quá đắt quá mắc. 5000 vạn, Ngôn gia cầm ra được, nhưng sẽ thương cân động cốt, thậm chí dao động căn bản. Cuối cùng, Ngôn Biên Nguyệt thấp giọng thở dài, sau đó quay người rời đi, bất quá, tại rời đi lúc, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa cùng tiên cổ yêu ngồi Diệp Huyền. Nơi xa, tiên cổ yêu đột nhiên nói, ngày mai là đệ đệ ta thành thân, ngươi có hứng thú tới sao? Diệp Huyền sửng sốt, thành thân. Ngôn Biên Nguyệt gật đầu, cùng Huyền giới tam tiểu thư. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tốt. Ngôn Biên Nguyệt khẽ gật đầu, hậu thiên thấy. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến, hắn vốn muốn tìm một thoáng cái kia Nam Khánh, nhưng lại phát hiện, Nam Khánh chẳng biết lúc nào đã rời đi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm một tên tiên bảo các quản sự, chính là trước đó tại bên ngoài tiếp đại cái kia thanh tú nữ tử. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh tú nữ tử, mỉm cười, còn mời thông báo một chút Nam Khánh hội trưởng, liền nói ta có việc tìm hắn. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nơi nào đó trong phòng, Nam Khánh đang cùng cái kia Ngôn Biên Nguyệt nói chuyện với nhau. Nhìn thấy thanh tú nữ tử tiến đến, Nam Khánh lúc này hỏi, có việc. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, mới vừa cái kia Diệp công tử cầu kiến. Diệp công tử. Nam Khánh hơi hơi ngẩn người, cái gì Diệp công tử? Thanh tú nữ tử vội vàng nói, liền là theo chân tiên cổ yêu cái vị kia Diệp công tử. Nghe vậy, một bên Ngôn Biên Nguyệt hai mắt lập tức híp lại. Nam Khánh do dự một chút, sau đó hỏi, tiên cổ yêu cô nương cũng tại. Thanh tú nữ tử lắc đầu. Nam Khánh lúc này lắc đầu, không thấy. Thanh tú nữ tử hơi hơi thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Gian phòng bên trong, Ngôn Biên Nguyệt khẽ cười nói, Nam Khánh hội trưởng, dạng này không tốt lắm đâu. Nam Khánh cười nói, Ngôn công tử, ta càng muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Hết sức rõ ràng, hắn lựa chọn Ngôn Biên Nguyệt. Bất quá cái này cũng như thường, Ngôn gia có thể là đại tộc, có thật nhiều sinh ý đều cùng tiên bảo các có lui tới, đối với hắn trợ giúp là to lớn. Ngôn Biên Nguyệt cười nói, Nam Khánh hội trưởng, chúng ta là bạn rất thân. Nói xong, hắn đứng dậy, tộc bên trong còn có việc, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Nam Khánh khẽ gật đầu, Ngôn công tử, ngày khác tái tụ. Ngôn Biên Nguyệt ông quyền, sau đó quay người rời đi. Bên ngoài. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt thanh tú nữ tử, hắn không thấy. Thanh tú nữ tử gật đầu, nàng do dự một chút, sau đó nói, hội trưởng đang cùng với Ngôn công tử. Ngôn Biên Nguyệt. Diệp Huyền mỉm cười, đã hiểu. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, chờ Ngôn công tử sau khi đi, ta lại cho ngài đi thông báo một chút. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi tên gì? Thanh tú nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, A Nguyệt. Diệp Huyền lại hỏi, tại nơi này làm bao lâu? A Nguyệt dựng thẳng lên ba ngón tay, 30 năm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vẫn là một cái tiểu chiêu đợi. A Nguyệt gật đầu, ta cảm thấy rất tốt, có thể học được rất nhiều việc. Diệp Huyền cười nói, tỷ như. A Nguyệt do dự một chút, sau đó nói, tỷ như không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, công tử hẳn là không phải người bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tay. A Nguyệt sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp nắm lên A Nguyệt tay, hắn xem chỉ chốc lát về sau, sau đó cười nói, ngươi tay này tướng không sai, hôm nay, ngươi hẳn là sẽ cao thăng. Nói xong, hắn đột nhiên móc ra một viên lệnh bài đặt vào A Nguyệt trong tay, nhận ra cái này sao? A Nguyệt nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài, lắc đầu, không biết đâu. Diệp Huyền mỉm cười, cầm đi cho các ngươi hội trưởng xem. A Nguyệt có chút lưỡng lự. Diệp Huyền cười nói, ngươi vừa mới đã đi vào qua một lần, ngươi là sợ lần này đi vào, sẽ để cho các ngươi hội trưởng không cao hứng, phải không? A Nguyệt gật đầu, đúng vậy đâu. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì, bởi vì hắn lập tức khả năng liền không còn là hội trưởng. A Nguyệt sửng sốt. Một lát sau, A Nguyệt có chút thấp thỏm lần nữa đi tới Nam Khánh gian phòng, khi nhìn thấy A Nguyệt lúc, Nam Khánh nhíu mày, thiếu niên kia còn chưa đi. A Nguyệt gật đầu, là. Nam Khánh lắc đầu, thiếu niên này có thể cùng tiên cổ yêu cô nương tại cùng một chỗ, hẳn là có hắn chỗ bất phàm, thế nhưng, ta lại không nghĩ cùng hắn có bất kỳ liên quan, ngươi biết vì sao không? A Nguyệt lắc đầu. Nam Khánh khẽ cười nói, bởi vì hắn đã đắc tội Ngôn Biên Nguyệt, đắc tội Ngôn Biên Nguyệt, liền là đắc tội Ngôn gia. Mặc dù hắn hiện tại tạm thời không có chuyện làm, nhưng qua không được bao lâu, khả năng liền sẽ chết oan chết uổng. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, làm chúng ta nghề này, có thể lực lớn không lớn, thường thường không có trọng yếu như vậy, trọng yếu là nhãn lực, phải học được đứng đội, rất nhiều thời điểm, đứng sai đội, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn phất phất tay, khiến cho hắn đi, nếu như hắn là một người thông minh, liền hẳn phải biết ta là thái độ gì. A Nguyệt do dự một lát sau, sau đó lấy dũng khí đi đến Nam Khánh trước mặt, nàng đem cái viên kia lệnh bài đặt vào Nam Khánh trên mặt bàn, lại. Hội trưởng, cái này. Làm Nam Khánh thấy cái viên kia lệnh bài lúc, hắn trong nháy mắt như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, vẻ mặt trực tiếp trắng bệch, hắn run giọng nói, cái này. Ngươi là từ nơi nào đến? A Nguyệt nói, Diệp. Để cho ta tới vị kia Diệp công tử. A Nguyệt lời còn không nói chuyện, chỉ thấy cái kia Nam Khánh đột nhiên như một tia chớp tan biến tại chỗ, sau một khắc, Nam Khánh đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn hai chân mềm nhũn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, Diệp. Diệp thiếu. Nói xong, mãnh liệt dập đầu, mãi đến đầu rơi máu chảy cũng không dừng lại.